Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 87, đệ bát thập thất chương, góc truyện audio.com, chính mình từng không rõ khác biệt của ma vương cùng y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, dưới khảo nghiệm của khắc lạc duy hiểu được ma vương cùng y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ là bất đồng, ma vương là ma vương, y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ là y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ là ma vương cũng không nhất định là y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ. Chính mình từng căn bản không biết vì sao mà tồn tại, địa vị cao cao tại thượng, không người có thể đụng, lực lượng cường đại tự cho là đúng, nhìn không tới thế giới càng rộng lớn, thời khắc bị pháp tắc bài xích tâm mình là tự mãn, nhìn, đây là hắn cường đại ngay cả pháp tắc đều bận tâm. Cái gì học cũng, quá mức dễ dàng, âm nhạc, chiến kỳ, cái gì đều tiếp xúc qua, những thứ này cùng lực lượng giống nhau, đạt tới đỉnh thế giới này, liền nghĩ đến chính mình đứng điểm cao nhất, nhìn xuống hết thảy, uể oải không thú vị nhìn hết thảy, nhìn không tới phía trước, mất đi mục tiêu cố gắng cùng phấn đấu, dùng hôn mê đến vượt qua thời gian, hồi tưởng lại, chính mình từng thật sự sống có ý nghĩa sao? Khắc Lạc Duy, là ngươi xuất hiện, làm cho ta không hề uể oải, làm cho tâm ta trống vắng bị lấp đầy. Ta là y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, chính là y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, không có bất luận tiền tố cùng thân phận gì. Không gian màu xám đột nhiên phát ra thanh âm răng rắc, cái khe bắt đầu một cái tiếp theo một cái xuất hiện, không bao lâu liền che kín không gian, sau đó từng chút rơi xuống. Sau khi không gian hạ xuống, ma vương ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nam tử hoa mỹ kia, ánh mắt phóng nhu, ôn nhu nói ta đã trở về, Khắc Lạc Duy. Thời điểm không gian xuất hiện chấn động, Khắc Lạc Duy buông chén trà, nhìn nam nhân xuất hiện ở nơi đó, cảm giác tồn tại so với trước kia càng thêm rõ ràng kia. Khắc Lạc Duy từng nói qua ma vương cùng vô xá thật tiếp cận, ma vương cũng là một nam nhân thuộc về hắc ám, phân hắc ám từng của ma vương kia gây cho người ta cảm giác chính là nguy hiểm tựa như nhân loại bản năng sợ hãi hắc ám. Ma vương lúc này, tà mị tùy ý dĩ vãng vẫn tồn tại như cũ, ánh mắt lại càng thêm nội liễm, cảm giác có thể bộc lộ truyền thành bình tĩnh, cảm giác nguy hiểm so với trước kia càng sâu, hơn vài phần quỷ dị cùng khó lường. Thấy được nguy hiểm không đáng sợ, mà biết rõ nguy hiểm lại không biết nói là nguy hiểm thế nào mới là đáng sợ, bởi vì thời điểm gặp được muốn tránh đã không còn kịp rồi. Nhưng so với vô xá thuần túy, hắc ám của hắn thiếu thuần túy, so với hắc ám vô xá bài xích hết thảy, hắc ám của hắn hơn dụ hoặc tà mỹ, dụ dỗ người ta bị phân hắc ám kia hấp dẫn, lưu lạc vô lực dẫy dụa cam nguyện bị hắc ám bắt được. Nghe thành âm ma vương, đối với ma vương biến hóa, Khắc Lạc Duy cũng không có gì kinh ngạc, đứng lên, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang tới gần kia, vươn tay trái, y theo ước định ta thừa nhận tư cách ngươi trở thành của ta đồng bạn. Nghiêm sắc mặt mang theo trang trọng cùng túc mục gần từng tiếng đối ma vương nói, ta thừa nhận ngươi là đồng bạn của ta, lĩnh vực của ta cho phép của ngươi tiến vào, khí tức của ngươi được ta tán thành, ta dùng tên của mình, lời thề vĩnh viễn không phản bội, ngươi khả nguyện. Ta nguyện, như thế nào sẽ, không muốn, đây là nghĩ đến đạt được Khắc Lạc Duy phải có, chính mình cũng là vì chuyện đã làm sai này, thiếu chút nữa hoàn toàn mất đi Khắc Lạc Duy, may mắn chính mình vẫn là nắm chắc cơ hội. Dùng tên của mình, sau khi hiểu được mình mới biết tên của mình là rất trọng yếu, không phải thân phận gì, chỉ là chính mình, không tín ngưỡng thứ gì, chỉ kiên định tồn tại của mình, không mê võng, không giả ngụy, dùng tự danh nghĩa hứa hẹn là thể ước thận trọng nhất, vi phạm thể ước chính là vi phạm chính mình. Lời thề vĩnh viễn không phản bội, mà vương đạp bộ pháp kiên định, đi từng bước một tiếp cận Khắc Lạc Duy, đem tay trái mình chạm lên tay Khắc Lạc Duy vươn, mà vương lấy đồng dạng trang trọng đáp lại. Lấy tên của ta chứng kiến, thể ước thành lập. Làm thủ lĩnh vô xá, đế thừa nhận phân thể ước này. Lời đế, nói ra, ma vương cầm tay trái Khắc Lạc Duy, dùng sức một cái, đem người kéo vào trong lòng mình, tựa đầu chôn trên vai đối phương, không ngừng kêu tên đối phương. Khắc Lạc Duy, Khắc Lạc Duy, không chỉ có tưởng niệm trong không gian hư ảo kia, không biết bao nhiêu năm tháng mang đến, cũng có tưởng niệm tại trước đây, Khắc Lạc Duy rời đi còn có sợ hãi thiếu chút nữa mất đi Khắc Lạc Duy. Ma vương gắt gao ôm lấy người trong lòng, lấy điều này đến xác nhận chính mình không có mất đi y thần vương rốt cuộc có thể tự do hành động, nhìn hai người ở đây ôm nhau. Bọn họ không thấy được là tại mặt thủy kính kia, nam nhân quang minh khó chịu nhìn ma vương cùng Khắc Lạc Duy, sau đó xem xét vị hắc ám quân vương kia chậm rãi tiếp cận, nhận được một cái nhướng mi của đối phương, lập tức ngồi xuống, không vọng động. Thần vương duy nhất dám. Giống với ma vương bảo trì trầm mặc cho dù là Tây Lý Tư khinh thường ma vương cũng quay đầu sang một bên, làm như không thấy được. Hai vị này đều như vậy, người bên ngoài cũng rất tự mình hiểu lấy, không dám quấy rầy. Một Khắc Lạc Duy đã muốn thật đáng sợ, hơn nữa ma vương hiện tại rõ ràng so với trước kia càng mạnh, đặc biệt vị ma vương này truy yêu đã trải qua một lần nhấp nhô, ở phía sau quấy rầy vị ma vương thiếu chút nữa bị tưởng niệm tra tấn điên này, mấy người hiểu biết ma vương tuyệt đối không dám. Bất quá, sát phong cảnh cùng phá hư không khí luôn tồn tại, tỉ như, Red. Chủ nhân, y tư Đặc La đại nhân, ma vương đã muốn trở thành một thành viên vô xá, Red cho ma vương cũng đủ tôn kính. Khắc Lạc Duy đẩy ra ôm ấp của ma vương, nhìn Red, ý bảo hắn nói. Mà ma vương ôm ấp mất đi Khắc Lạc Duy, hung hăng trừng mắt Red. Lại là hắn, đối với ánh mắt ma vương, Brett không thèm để ý, không chỉ có ánh mắt ma vương đối hắn không có hiệu quả còn có Khắc Lạc Duy mới là chủ nhân của hắn, hắn chỉ chú ý một mình chủ nhân là đủ rồi, ít nhất trước mắt là thế này. Khiêm đại nhân cùng cảnh đại nhân có thông tin, Brett hồi báo nguyên nhân làm cho hắn quấy rầy ma vương ngọt ngào. Khắc Lạc Duy liếc nhìn đế một cái, đế gật đầu, lại y thông chi khiêm cùng cảnh. Một hồi nưa không chuẩn nói chuyện đối tinh cảnh còn chưa biết. Khắc Lạc Duy đối ma vương cảnh cáo, ma vương tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu, không dám lỗ mãng. Chuyện người khác, hắn không có hứng thú miệt mài theo đuổi. Tiếp đi, Khắc Lạc Duy đối Brett gật đầu, thần vương tò mò nhìn hai màn hình trong hư không đang thành hình, cước bộ tiến lên chút, bọn họ thật sự phi thường hiếu kỳ, đồng bạn trong. Miệng Khắc Lạc Duy là dạng gì, hơn nữa nhân vật có thể cùng Khắc Lạc Duy và đế như vậy đặt ở trong lòng lại là nhân vật như thế nào, bọn họ như thế nào không hiếu kỳ. Màn hình thành hình, hai người xuất hiện trên màn ảnh. Khắc Lạc Duy, người đầu tiên nói chuyện, thanh âm ôn nhu êm tai, không thấy người, chỉ một thanh âm là có thể tưởng tượng được đây là một người ôn nhu, lại càng không cần nói bộ dạng đối phương, lại làm sâu sắc cảm giác này. Ngũ quan so ra kém Khắc Lạc Duy hoa mỹ, so ra kém đế tinh xảo, so ra kém tôn hoàng mãnh liệt, so ra kém ma vương tà mị, nhưng cũng là tuấn mỹ trên đời ít có, hơn nữa khí chất thân ôn nhuận thanh nhã kia không thể so ma vương kém cỏi. Một nam tử ôn hòa như vậy, như thế nào sẽ là đồng bạn tàn nhẫn như Khắc Lạc Duy, đám người thần vương kiến thức qua Khắc Lạc Duy giết chóc nghĩ vậy. Nhưng, lại nhìn kỹ, bọn họ liền thấy được hắc ám trong mắt nam tử này, giống như hắc ám bọn họ kiến thức qua cho nên mới có thể nhìn ra được đó là hắc ám thuần túy cùng Khắc Lạc Duy giống nhau, sâu thẳm, yên tĩnh, khủng bố. Thần vương run lên một chút, trên đời này có một người có được ánh mắt như vậy là đủ rồi, đi ra người thứ hai, không nghĩ tới người thứ ba cũng xuất hiện. Thần vương không dám lại nhìn đến đem chú ý chuyển tới màn hình không nói gì kia. Nguyên tưởng rằng lại sẽ là một nam tử tuyệt thế ít có, nhưng không nghĩ tới, dung mạo đối phương không nói Khắc Lạc Duy cùng đế, ngay cả vị nam tử ôn hòa kia đều xa xa không bằng, dung mạo nhã nhặn thật bình thường chỉ có thể nói là thanh tú, lại bởi vì cảm giác nghiêm cần kia sinh ra một loại cảm giác cấm dục hết sức hoặc nhân, biểu tình lạnh nhạt tựa. Hồ cái gì cũng không để ở trong lòng, không phải thanh cao, mà là không cần, bởi vì không cần cho nên lạnh nhạt. Tuy rằng nam tử này thật bình thường, nhưng cũng không sẽ làm người ta quên đi, chỉ cần gặp qua sẽ không quên đi người này, chỉ cần ngươi có thể thấy rõ hắc ám thâm uyên trong cặp mắt màu đen kia khi y đạm mạc nhìn chăm chú vào ngươi, chính là thâm uyên đang nhìn chăm chú ngươi, bình tĩnh mà lại khủng bố. Sau khi người kia nhìn ma vương, ánh mắt chuyển tới thần vương đang theo dõi y, thần vương bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí hiện lên lưng, tựa hồ nhìn đến một chút ánh sáng trong đôi mắt bình tĩnh vô ba kia. Đế khiêm cùng Khắc Lạc Duy thấy được chưa nói cái gì, bất quá, Khắc Lạc Duy rõ ràng đối thần vương quăng một ánh mắt thương hại. Mà vương thấy được lại cái gì cũng không nói, bất quá, mới vừa rồi đồng bạn này. Của Khắc Lạc Duy, vì sao nhìn chính mình sẽ có một loại tiếc hận? Ánh mắt thương hại của Khắc Lạc Duy, làm cho bọn họ chật vật còn có chưa hiểu kinh hãi trong ánh mắt từ cảnh cơ hồ đưa bọn họ nhìn thấu, Mao Cốt tổng nhiên rời đi đám người thần vương cả kinh, làm sao vậy? Làm sao vậy, vì sao sẽ có cảm giác điểm xấu? Cảnh nhi, một thanh âm hàm chứa bất đắc dĩ vang lên, chỉ thấy bên người nam tử nhã nhặn kia xuất hiện một nam nhân, hắn dùng một bàn tay chặn ánh mắt nam tử nhã nhặn, một tay ôm trọn thắt lưng đối phương, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Lại là một nam nhân xuất chúng, bộ mặt đường cong lạnh lùng tuấn mỹ làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, từ trong màn hình truyền đến cảm giác áp bách tuyệt đối không thể so ma vương kém cỏi, bất đồng ma vương tà mị, khí chất của hắn giống băng, chính là băng ma pháp Khắc Lạc Duy phát minh kia. Trong thời gian mấy tháng, thần vương cũng có nghiên cứu, mà nam nhân này cùng băng rất giống, không phải loại cảm giác trong suốt trong sáng đấy, mà là loại cảm giác lạnh, rét lạnh thấu xương, mà nam nhân này lại liền hiện ra loại lãnh cảm đó. Cảm giác lạnh nha, không phải anh Mộc Linh Hạo bị lãnh cảm đâu a, lạnh đông lại linh hồn. Đám người thần vương không khỏi run lên, thật lạnh, rõ ràng thái dương ấm áp như vậy vì sao sẽ lạnh như thế? Phụ thân, thanh âm đạm mạc vang lên. Phụ thân, hai người này là phụ tử, một chút cũng không giống, một tuấn mỹ, một bình thường. Chuyện gì, hàn băng ở trong nháy mắt hóa thành xuân thủy, chuyển biến rất nhanh làm cho thần vương không thích ứng. Buông ra, đối Mộc Linh Hạo cố ý không rõ cảnh trực tiếp đưa ra yêu cầu. Đừng nhìn bọn hắn, cảnh nhi, nếu không ta sẽ muốn giết bọn họ. Mộc Linh Hạo ôn nhu đối Mộc Cảnh nói, cho thần vương một ánh mắt lạnh lùng, đó là ánh mắt có sát ý thần vương còn chưa hiểu được, bất quá ma vương lại nhìn ra cái gì, thì ra thế. Cách chương,